Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1890, hai đại phe phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng liền vội vàng hành lễ, thần sắc thấp thỏm, bọn hắn không biết đạo đối phương ý đồ đến, đối phương họ Lâm, chẳng nhẽ là khí linh khẩu bên trong Lâm lão quỷ hậu nhân. Lam váy thiếu nữ trong tay cầm nhất mặt màu lam nhạt cửu giác pháp bàn, lông mày nhíu chặt, nàng nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, trầm giọng hỏi. Các ngươi dòng họ danh ai, làm sao lại xuất hiện tại chúng ta Trấn Hải cung địa bàn? Nói như vậy, hóa thần trung kỳ tu sĩ mới có thể từ hạ giới phi thăng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bất quá hóa thần sơ kỳ, nàng vô ý thức coi là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là cố ý trốn ở Huyền Quang Đảo. Lâm tiền bối, chúng ta là từ hạ giới phi thăng. Vương Trường Sinh bình tĩnh nói, dựa theo Liễu Dương nói, từ hạ giới phi thăng tu sĩ không phải rất thụ xem trọng a, làm váy thiếu nữ giống như không thế nào thích bọn hắn. Cái gì, các ngươi là từ hạ giới phi thăng? Làm váy thiếu nữ hoảng sợ nói, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Liễu Dương vội vàng giải thích nói, Lâm sư bá, bọn hắn đúng là từ hạ giới phi thăng tu sĩ, đúng, bọn hắn là theo Đông Ly giới phi thăng tới Linh giới, đến tự Trấn Hải Tông. Làm váy thiếu nữ cùng áo đỏ thanh niên ngây ngần cả người, tình cảm là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương. Lâm Hữu Hân, Lâm Hữu Diễm, các ngươi quá phận, tự tiện xông vào Huyền Quang Đảo, các ngươi muốn làm gì? Một đạo uy nghiêm mười phần thanh âm nam tử bỗng nhiên từ phía chân trời truyền đến. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng thú gào vang lên, một đạo kim sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, vài cái chớp động về sau, bỗng nhiên xuất hiện tại thanh thạch quảng trường trên không. Kim sắc độn quang rõ ràng là một đầu xòe hai cánh có hơn 10 trượng đại kim sắc ly điểu, toàn thân mọc đầy kim sắc lông vũ, song trào tinh hồng, sắc bén như đao, cổ dài nhỏ, đầu nhỏ không gì sánh được, một tên năm qua thất tuần kim bào lão giả đứng tại kim sắc ly điểu trên lưng. Quảng cáo, kim bào lão giả gầy như cây gậy trúc, mặt chữ quốc, mặt trắng không râu, một đôi mắt hổ không giận tự uy, hất lên một kiện kim quang lấp lóe đạo bào, cấp người nhất trùng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Triệu sư thúc, hai vị đạo hữu này là theo Đông Ly giới phi thăng, bọn hắn cùng chúng ta Trấn Hải cung tại hạ giới tông môn Trấn Hải tông có rất lớn quan hệ. Liễu Dương vội vàng giải thích nói, hắn coi là Lâm Hữu Hân là đến đoạt công lao. Từ hạ giới phi thăng tu sĩ là bánh trái thơm ngon, các thế lực lớn đều sẽ lôi kéo. Kim bào lão giả nghe xong lời này, sắc mặt dừng một chút, xông Vương Trường Sinh ấm giọng nói ra. Các ngươi yên tâm, có lão phu tại, ai cũng không gây thương tổn được các ngươi, dựa theo Trấn Hải cung thứ 102 điều giới luật tự giết lẫn nhau giả, nhẹ thì phế bỏ pháp lực, nặng thì giết không tha. Lâm Hữu Hân khẽ hừ một tiếng, nói, ta cũng không phải muốn giết bọn hắn, ta phụng lão tổ tông chi mệnh truy nã sát hại ta thất đệ hung thủ. Lâm Hữu Diễm nhìn về phía Vương Trường Sinh, ấm giọng hỏi. Vương Tiểu Hữu, các ngươi có phải hay không có một kiện lệnh bài? Có thể hóa thành cung điện lệnh bài. Đó là chúng ta thất đệ thân phận lệnh bài, hắn bị tặc nhân sát hại, lệnh bài vậy bị mất. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng lấy ra Trấn Hải Huyền Thủy lệnh, mặt lộ thần sắc không muốn, giao cho Lâm Hữu Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chúng ta theo dị tộc trên tay đạt được, chúng ta vừa phi thăng ngay tại Huyền Quang Đảo, chỗ nào đều không có đi, cũng không quen biết tiền bối tộc đệ. Vương Trường Sinh thành khẩn giải thích nói, giết luyện hư tu sĩ tộc đệ. Hắn căn bản chưa làm qua. Hóa thần sơ kỳ tu sĩ liền có thể phi thăng tới linh giới. Các ngươi không phải là cố ý lập hoang ngôn, gạt chúng ta đi. Chúng ta Lâm gia không có dễ lừa gạt như vậy. Lâm Hữu Hân cao mày nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ hoài nghi. Kim bào lão giả cho mày, nhìn về phía Liễu Dương vội vàng giải thích nói. Triệu sư thúc, Vương đạo hữu bọn hắn thật là từ hạ giới phi thăng, thăng linh đài không có khả năng phạm sai lầm, về phần bọn hắn tu vi, đệ tử cũng không biết giải thích như thế nào. Được rồi, chúng ta thỉnh trưởng môn sư bá ra mặt, từ lão nhân ra ông ta phân biệt thật giả đi. Kim bào lão giả đề nghị, phi thăng phái cùng bản thổ phái tranh đấu là bày ở ngoài sáng, tiếp tục cãi lộn xuống dưới không có tác dụng gì. Ta không có ý kiến, vậy liền dẫn bọn hắn đi gặp trưởng môn sư bá, chỉ cần bọn hắn không phải hung thủ, chúng ta cũng sẽ không làm khó bọn hắn. Lâm Hữu Hân ngữ khí bình tĩnh, hơn vạn năm đến, phi thăng phái đều không có cái mới xuất hiện huyết dịch gia nhập, bản thổ phái thế lực càng lúc càng lớn, bỗng nhiên nhiều hai vị mới mẻ huyết dịch, làm không tốt phi thăng phái muốn một lần nữa quật khởi. Liễu sư điệt, ngươi tiếp tục tọa trấn nơi đây, nếu là bọn họ không có vấn đề, nhớ ngươi nhất công, bảo vệ tốt nơi này. Kim bào lão giả phân phó nói, nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, ấm giọng nói ra. Các ngươi lên đây đi. Cùng lão phu trở về tổng đàn, lão phu tiên tổ cũng là từ hạ giới phi thăng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lên tiếng, thả người bay đến kim sắc ly điểu trên lưng. Từng tiếng triệt tiếng chim hót vang lên, kim sắc ly điểu hai cánh hung hăng một cái, nổi lên một trận cuồng phong, hướng về không trung bay đi. Lâm Hữu Hân pháp quyết vừa bấm, kim sắc phi chu độn quang phóng đại, đuổi theo. Một chén trà thời gian về sau, kim sắc ly điểu xuất hiện tại nhất tọa phương viên vạn dặm to lớn hòn đảo trên không, ở trên đảo linh khí quanh quẩn, cổ mộc che trời, lầu các cung điện cái gì cần có đều có. Kim sắc ly điểu một trận xoay quanh, bay thấp tại nhất tọa vàng son lộng lẫy cửa đại điện, hai vị hóa thần tu sĩ canh giữ ở cổng. Lâm Hữu Hân cùng Lâm Hữu Diễm đi theo hạ xuống tới, thu hồi kim sắc phi chu. Nơi này có truyền tống về tổng đàn truyền tống trận, chúng ta truyền tống về đi. Quảng cáo, kim bào lão giả theo kim sắc ly điểu trên lưng nhảy xuống, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên theo sát phía sau. Hắn là lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, trực tiếp truyền tống về đi tương đối bảo hiểm. Hơn vạn năm đến, đều không có hạ giới tu sĩ phi thăng, Trấn Hải Cung nhiều vị trưởng lão rất có phê bình kín đáo, bọn hắn đề nghị triệt tiêu thăng linh đài, duy trì nhất tọa thăng linh đài vận chuyển cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực chi phí rất cao, đã trở thành Trấn Hải Cung nhất đại gánh vác. Phi thăng phái là chủ trương giữ lại thăng linh đài, bản thổ phái chủ trương triệt tiêu thăng linh đài, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chính là tốt nhất công trạng, chỉ cần đem bọn hắn bình an mang về thăng linh đài, những cái kia đề nghị triệt tiêu thăng linh đài trưởng lão tựu không lời có thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trấn Hải Cung toàn thịnh thời kỳ có 36 tòa thăng linh đài, hiện nay chỉ còn lại thập tam tòa, nói theo một ý nghĩa nào đó, thăng linh đài số lượng là cân nhắc nhất cái thế lực lớn nhỏ trọng yếu tiêu chí một trong. Đại điện rộng rãi sáng tỏ, đại điện nội có nhất tọa trăm trượng đại truyền tống trận, bên ngoài khắc lấy đại lượng huyền ảo trận văn, có mấy trăm cái lớn nhỏ nhất trí lỗ khảm, mỗi cái lỗ khảm bên trong đều có nhất khối thượng phẩm linh thạch. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thầm giật mình, chỉ là nhất tọa truyền tống trận tự dụng như thế nhiều thượng phẩm linh thạch khô độc, Trấn Hải Cung tài lực không nhỏ a. Kim bào lão giả, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Lâm Hữu Hân, Lâm Hữu Diễm lần lượt đi đến trên trận pháp mặt, kim bào lão giả đánh vào một đạo pháp quyết. Trận pháp rất nhỏ đung đưa, vô số phù văn sáng rõ, lần lượt bay lên, hóa thành một đạo đạo dày đặc màn sáng, bao vây lấy bọn hắn 5 người. Một trận chướng mắt kim quang sáng lên, Vương Trường Sinh cảm giác đầu váng mắt hoa. Một lát sau, Vương Trường Sinh cảm giác tốt hơn nhiều, phát hiện mình xuất hiện tại nhất tọa hơn trăm trượng đại lam sắc thạch thất, trên vách đá khắc rõ vô số huyền ảo phù văn, tản mát ra một trận mãnh liệt cấm chế ba động. Cách chương.